Từ Khánh Ninh hơi không người, phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt ngủ. Tạng lục phủ như vỡ nát. Cả người mất kiểm soát bay ngược, bóng dáng xé nát bầu trời. Ầm. Thi thể Từ Khánh Ninh đập vào một tòa nhà, kéo theo một đám bụi khổng lồ. Trong vòng vài chục dặm quanh đó đều vang lên tiếng rung chuyển dữ dội. Phục. Trong đám khói bụi mù mịt, Từ Khánh Ninh ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Tươi, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lúc này, hắn mới hiểu rằng mình đã sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Sức mạnh này tuyệt đối không phải là thứ mà một người mới bước chân vào thông thiên cảnh có thể sở hữu. Chết tiệt. Bọn người Phật môn đã giấu thông tin với hắn. Nhưng hắn mới chỉ bước vào thông thiên cảnh, trong thời gian ngắn như vậy. Làm sao có thể đạt đến trình độ này? Là người ở thông thiên cảnh, hắn hiểu rất rõ sự gian nan của cảnh giới này, có. Khi mấy chục năm cũng khó mà tiến thêm một bước. Ngay khi Từ Khánh Ninh đang cảm thấy vô cùng bối rối, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói lạnh như băng. Trước tầm mắt của hắn, từng giọt mưa rơi xuống đều bị chấn động và bắn tung. Toé. Quá trình rơi xuống của nước mưa đột nhiên bị đình trệ. Ngươi đang nghĩ gì đấy? Không ổn. Trong lòng Từ Khánh Ninh kinh hãi, đột nhiên tỉnh táo lại, mở to mắt, nhìn. Chầm chầm về phía trước. Trong màn mưa dày đặc, một bóng người đang bước đi trên không trung. Cơn mưa trút xuống lơ lửng xung quanh, một chiếc áo choàng đen càng tôn thêm vẻ uy nghiêm của người đó. Hình ảnh con tỳ hưu trên áo choàng như sống dậy. Từ Khánh Ninh kinh hãi, vội vàng tung một chưởng đánh về phía Lâm Mang. Sương giá tràn ngập khắp nơi. Không khí xung quanh như bị đóng băng. Rách rách. Chân nguyên băng giá lạnh lẽo đông cứng những giọt mưa xung quanh thành. Từng viên nhỏ li ti. Huyền Minh thần chưởng. Lâm Mang hơi nhíu mày. Rốt cuộc gã này là cái quái gì vậy? Trang phục của một người đông doanh, nhưng lại sử dụng võ học trung. Nguyên. Hơn nữa, từ đầu cho đến giờ, gã này đều không nói tiếng đông doanh. Trước đây không để ý, hắn chỉ nghĩ rằng đối phương đã học tiếng Hán, giờ mới. Thấy, thân phận của gã này có vấn đề rồi. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn, lòng bàn tay trong chớp mắt đã hóa. Thành màu tím pha lê, tràn ngập hỏa diễm thuần dương. Đại tử Dương Thủ và Huyền Minh thần chưởng đụng độ dữ dội, sương giá và ngọn lửa giao va vào nhau. Sương trắng bốc hơi nghi ngút. Từ Khánh Ninh rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, chân nguyên thuần dương. Cuồn cuộn theo cánh tay tràn ra. Đại tử Dương Thủ. Hắn kinh hô lên, hiển nhiên là nhận ra môn chưởng pháp này, sắc mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng định rút lui. Sức mạnh kinh khủng tràn ra từ cánh tay. Ngay cả với thân thể thông thiên cảnh của hắn, lúc này cũng cảm thấy hơi run rẩy, xương cốt cánh tay như bị vỡ vụn. Trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng dữ dội. Chỉ với sức mạnh của nhục thân mà đã đạt tới mức độ này sao? Thế nhưng, ngay khi hắn lùi lại, Lâm Mang đã áp sát. Tốc độ cực nhanh. Sức mạnh của nguyên thần bùng nổ. Cảnh vật trước mắt Từ Khánh Ninh thay đổi liên tục, kéo theo ham muốn sâu thẳm nhất trong hắn. Sức mạnh của thiên địa giáng lâm, hoàn toàn giam cầm một phương thiên địa. Quy tắc sức mạnh luân chuyển. Audio truyện chấm org. Chương 836. Tâm thần Từ Khánh Ninh chấn động, như có một ngọn núi khổng lồ đâm vào bên trong nguyên thần của hắn. Ầm. Bước chân lùi lại của hắn đột ngột dừng lại, như thể bị sa vào vũng bùn. Năm ngón tay siết chặt. Lâm Mang duỗi năm ngón tay phủ lên mặt Từ Khánh Ninh, giam cầm đầu hắn. Ta, sau đó cả người lao tới phía trước, kéo theo cả thân thể Từ Khánh Ninh đập mạnh xuống đất. Ầm. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rắn chắc bằng đá tức khắc vỡ tan. Tành. Bùm. Bùm. Đầu của Từ Khánh Ninh liên tiếp đập xuống đất hơn 10 lần, lực va chạm dữ dội khiến những ngôi nhà xung quanh rung chuyển. Phong Thần Tú Các đứng trên bậc thềm chùa nhất thời sững sờ, không dám tin vào mắt mình trước cảnh tượng trước mắt. Trong tưởng tượng của hắn, đây hẳn là một trận chiến cân tài cân sức giữa hai người. Hắn tuy rằng nghe theo lời thần sứ dẫn người Đại Minh đến nơi này nhưng không cam tâm chỉ là một con rối.

Để bản hầu giết một người trước đã. Cái gì? Viên Nhất đột nhiên sững sờ, sắc mặt kinh ngạc. Ngay tại thời điểm này, bóng dáng Lâm Mang biến mất trong màn mưa. Tốc độ thật quái dị. Những bóng người dày đặc khắp hư không, khó có thể phân biệt thật giả. Đao khí khủng khiếp chém nát màn mưa liên miên. Đồng tử Từ Khánh Ninh hơi co lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Không được rồi. Lưng hắn toát ra một luồng hơi lạnh kinh người, bỗng cảm giác khắp cả người. Đều ớn lạnh. Nỗi sợ hãi như thủy triều lan tràn từ trong đáy lòng. Cứu ta. Các ngươi lũ lừa trọc, còn không ra tay. Từ Khánh Ninh kinh hãi hét lên, đồng thời cố nén vết thương điên cuồng lùi lại. Cổ trùng bên trong cơ thể, cổ trùng từ trong cơ thể lao ra, biến thành một tấm bình phong màu đen khổng lồ. Phốc phốc. Đao quang chói lọi lóe lên, chỉ trong chớp mắt, những con cổ trùng dày đặc lập tức tan thành tro bụi. Ngọn lửa thuần dương chân hỏa nóng rực bốc lên. Bò. Tiếng long ngâm vang vọng. Trên lưỡi đao dường như có luồng sát khí đang bao quanh, khí huyết xông lên. Trời cao. Một con rồng màu máu gào thét lao ra. Sắc mặt Từ Khánh Ninh kinh hoàng, quay người bỏ chạy về phía sau. Lần này thi triển ra chính là nhẫn thuật của môn phái Đông Danh. Mưa liên tiếp bao quanh cơ thể hắn ta, biến thành một luồng xoáy khổng lồ. Thân thể dường như hòa vào màn mưa tầm tã. Đây là thuật độn thủy trong ngũ hành nhẫn thuật. Nhìn thấy cảnh này, mấy ninja đi theo Phong Thần Tú Cát đều trợn tròn mắt. Mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì nhẫn thuật này đã thất truyền từ lâu. Trong môn phái của họ, độn thủy chỉ là một số thuật độn thô sơ, còn lâu mới đạt. Đến mức tinh diệu như vậy. Hừ. Lâm Mang khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, nhiều nhưng không tin. Audio truyện chấm org. Chương 840. Học rất nhiều thứ, chỉ tiếc không có thứ nào là của mình. Là một người ở thông thiên cảnh, ngay cả con đường của mình cũng chưa đi. Ra, thật đáng xấu hổ. Dù là thủ đoạn lợi hại đến đâu nhưng không phải của mình thì rốt cuộc cũng không phải của mình. Lâm Mang đột nhiên bước một bước trên khoảng không. Sức mạnh của thiên địa ập đến. Quy tắc sức mạnh hòa nhập vào sức mạnh của đất trời này. Trong chớp mắt, giống như mặt biển êm đềm phát nổ, làm rung chuyển khoảng. Không. Hư không xuất hiện vô số gợn sóng. Bùng. Từng giọt mưa nổ tung. Phốc. Trong cơn mưa như trút nước, bóng dáng của Từ Khánh Ninh từ từ hiện ra, ngã. Xuống đất, miệng phun máu tươi, mặt mày hoảng sợ. Nhưng lúc này, hắn ta cũng không còn tâm trí để kinh ngạc, vội vàng kết ấn. Bằng hai tay. Độn thổ. Đồng thời hoảng sợ hét lớn, chậm đã. Ngươi không muốn biết một số điều sao? Ta nói cho ngươi, Phật môn còn có kế hoạch thâm sâu hơn nữa giết ta. Ngươi sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích gì. Thân phận, võ công của ta, ngươi lại không tò mò sao? Từ Khánh Ninh lo lắng hét lớn, cố gắng nhân cơ hội này xâm nhập vào tâm trí của Lâm Mang, từ đó giành lấy thời gian cho mình. Gần như ngay lập tức, bóng người lóe lên, định chạy về hướng xuống đất. Lâm Mang cười lạnh. Mũi đao trong tay lại nhanh hơn tốc độ di chuyển của hắn ta. Phá thiên. Lưỡi đao chém rách không khí, đao quang như một tia sáng trên bầu trời, trong. Chớp mắt dường như xé toạc cả bầu trời. Một phần ba phần thân trên của Từ Khánh Ninh vừa chìm xuống đất, luồng đao. Khí sắc bén lập tức rơi xuống. Chân nguyên hộ thể bị xé tan. Phốc. Máu bắn tung tóe. Bắt đầu từ phần háng, cơ thể hắn ta bị cắt làm đôi, điều kinh hoàng là nửa thân. Dưới của hắn ta vẫn cắm trong lòng đất. Điểm năng lượng ồ 150 triệu. Lâm Ma nhìn xác của Từ Khánh Ninh, trong mắt thoáng hiện một tia kinh. Ngạc. Chỉ thấy trong xác chết của Từ Khánh, rất nhanh xuất hiện nhiều con cổ trùng. Đen kịt. Trong số đó có một con cổ trùng đen đặc biệt nổi bật. So với những con cổ trùng khác, con cổ trùng này to hơn rất nhiều, chủ yếu là có cánh. Lâm Mang búng ngón tay, đất xung quanh tung bay, bao lấy con cổ trùng này. Sau đó cất vào trong ống tay áo. Yên tĩnh. Hô hấp của mọi người dường như ngừng trệ. Bên tai vang lên tiếng mưa rơi rã rích, tầm mắt lại tập trung vào xác chết thê thảm của Từ Khánh Ninh. Sắc mặt đại sư Viên Nhất hơi ngẩn ra, đồng thời trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Hắn không ngờ Lâm Mang lại đột nhiên ra tay với Từ Khánh Ninh. Hắn đã nghe thấy Từ Khánh Ninh cầu cứu, nhưng cũng bất lực. Với thực lực của họ, sao có thể là đối thủ của một lục địa chân tiên, dù hắn có lên thì cũng chỉ vô ích. Giữa một mảnh chết chóc, một tiếng cười không đúng lúc đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Ha ha! Ha ha! Chết tốt, chết tốt! Phong Thần Tú Các cười lớn, nhìn Từ Khánh Ninh đã chết, vẻ mặt điên cuồng. Chẳng phải ai cũng coi hắn ta là quân cờ hay sao? Bây giờ thì sao? Đám võ giả đi sau Phong Thần Tú Các kinh hãi đến tái mặt. Chúng muốn khuyên can Phong Thần Tú Các. Nếu để người Đại Minh kia chú ý đến thì mọi chuyện sẽ đi tong à. Lâm Mang sách đao quay lại, từng bước tiến tới giữa không trung, cười lạnh. Bảo, giờ đến lượt các ngươi. A-di-đà. Vị đại sư Viên Nhất vừa định mở miệng nói thì Lâm Mang đã giơ đao chém. Xuống. Đi gặp Phật tổ của ngươi đi. Lực lượng thuần dương chân nguyên chí cương chí dương lan tỏa trên thân đao. Dưới sự gia trì của sức mạnh thiên địa, sức mạnh tăng lên đến mức kinh người. Khi Lâm Mang giơ đao chém xuống, đao khí không ngừng lan rộng, uy thế tăng. Vọt. Đao khí thuần dương lạnh lẽo rơi xuống từ trên không. Sắc mặt đại sư Viên Nhất kinh hãi, vội vàng gào lên, khai trận. Đám tăng nhân đông doanh sau lưng đồng thời chuyển chuỗi hạt, tụng kinh. Từng tôn pháp tướng nguyên thần xuất hiện sau lưng họ. Om. Trong tứ thiên vương tự vang lên một tiếng nổ lớn, Phật quang chiếu rọi khắp nơi. Từng bức tượng Phật trong chùa đột nhiên phát ra Phật quang rực rỡ, xuyên thẳng lên trời. Bức tượng Phật sau lưng đại sư Viên Nhất, trong mắt càng phát ra thần quang. Tỏa ra khí thế mạnh mẽ, Phật quang rực rỡ. Phật quang màu vàng bao trùm lên đầu mỗi người tạo thành một chục bảo vệ. Hình bán cầu. Mỗi tăng nhân đều có pháp tướng nguyên thần phía sau, tương ứng với bức tượng Phật sau lưng họ. Mây đen tan biến. Bầu trời phản chiếu cảnh tượng rộng lớn, mơ hồ có hình bóng Phật Đà hiện lên. Âm. Đao khí chém vào vòng bảo hộ Phật quang, nổ phát ra một luồng khí mạnh, sức mạnh khủng khiếp tác động vào vòng bảo hộ Phật quang, nhưng không bị vỡ. Vào lúc này, cảnh tượng xung quanh cũng thay đổi chóng mặt. Ngôi chùa vẫn vậy, nhưng bên ngoài chùa lại là một vùng hoang vắng. Trên bầu trời của ngôi chùa, từng phiến đá lớn lơ lửng kỳ lạ trên không. Trung. Lâm Mang hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.